Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 133, đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Duyên Chi hơi ngạc nhiên. Tại sao? Tân Đào dựa vào lan can thở dài, nói với vẻ ôn tồn. Chi, cậu mới đến nên không biết tình hình trong lớp cũng là điều bình thường. Thực ra Ngu Uyển Nghi vẫn luôn âm thầm ganh đua với Hồ Dư Chu đó. Cậu ta không thích Hồ Dư Chu vì trong số các nữ sinh trong lớp, chỉ có Hồ Dư Chu là không chịu theo kiểu của cậu ta. Tân Đào cười, giơ một ngón tay lên, trong mắt lóe lên vẻ danh mãnh. Hơn nữa Dư Chu là một mỹ nữ siêu đẹp được công nhận. Gia đình còn kinh doanh đồ cổ, nhà giàu có và có nền tảng văn hóa, học lực lại vô cùng tốt. Dư Chu đứng thứ ba ban vật lý, chỉ xếp sau Hứa Lâm Trạc và Bạch Dục Hoa. Có thể nói mọi mặt đều hơn cậu ta một bậc. Cậu không biết cậu ta không cam tâm đến mức nào đâu. Trần Duyên Chi nhớ ra điều gì đó, tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng lần trước tôi còn thấy Uyển Nghi đến tìm Dư Chu nói chuyện. Quan hệ của hai người họ trông có vẻ khá tốt. Tân Đào cười nói, vì Ngu Uyển Nghi vốn có tính cách như vậy, dù trong lòng có bất mãn cũng không nói ra, cố gắng duy trì hình tượng đẹp đẽ của một người phóng khoáng, vui vẻ được mọi người yêu mến. Trần Duyên Chi không nói gì. Cô nhìn Tân Đào, khẽ nói, ra là vậy. Nhưng Tân Đào này, có phải cậu không thích Ngu Uyển Nghi không? Đoạn đối thoại này thành kiến quá rõ ràng. Trần Duyên Chi không thích nghe lời nói một phía. Cô luôn đứng trên góc độ lý tính và khách quan để đánh giá sự việc và những người khác. Tân Đào chớp mắt, nụ cười càng rạng rỡ hơn. Đúng vậy, Trần Duyên Chi khẽ sững người. Cô không ngờ cô ấy lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Tân Đào, nói cho cậu biết cũng không sao. Tôi không thích Ngu Uyển Nghi. Và tôi cũng không có cảm tình gì với cả cô bạn thân Khổng Chăn Di của cậu ta. Tôi không hợp với những người quá hư vinh. Hơn nữa, tôi cũng không thể hiểu được những thứ họ theo đuổi. Không hiểu nổi trong đầu họ đang nghĩ gì. Có vẻ như chủ đề của họ ngoài học tập, làm đẹp thì cũng chỉ còn con trai. Ánh mắt Tân Đào dần trở nên sâu thẳm. Nụ cười nơi khóe miệng cũng mang theo một chút ý tứ châm biếm. Chắc cậu cũng đã nghe họ bàn luận những chủ đề này rồi phải không? Anh nào săn đón cậu ta? Anh nào theo đuổi cậu ta? Anh nào thầm thương trộm nhớ cậu ta? Được lên tường confession bao nhiêu lần? Họ thích nhất là so đo duyên phận với người khác giới. Như thể được con trai yêu thích là một vinh dự rất lớn lao vậy. Còn tôi, thật không may, từ khi sinh ra đến giờ ghét nhất là những kẻ chỉ biết nghĩ đến chuyện yêu đương. Ánh mắt Trần Duyên Chi khẽ lay động, những điều Tân Đào nói khiến Trần Duyên Chi nhớ lại cuộc trò chuyện mà cô nghe được từ Ngu Uyển Nghi và Khổng Chăn Di không lâu trước đây. Có vẻ như những gì Tân Đào nói cũng không sai, hai người họ thực sự thường xuyên thảo luận và âm thầm so sánh những thứ này. Những điều cô ấy nói về cơ bản phù hợp với ấn tượng của Trần Duyên Chi về Ngu Uyển Nghi và Khổng Chăn Di. Trần Duyên Chi, Tân Đào, tại sao lại ghét loại người như vậy? Tân Đào nhìn thẳng vào Trần Duyên Chi, ánh mắt trở nên u ám. Cậu thật sự muốn biết sao? Trần Duyên Chi không đáp lời, chỉ nhìn cô ấy, cơn sóng cuồn cuộn trong đáy mắt Tân Đào dần lắng xuống. Cô ấy bất chợt mỉm cười, mang theo chút vô vị. Thôi được, cũng không phải chuyện không thể nói. Vì ba tôi đã từng ngoại tình, lần đầu tiên ông ta ngoại tình tôi đã phát hiện ra. Bởi vì tôi rất thích lục cặp công văn của ông ta. Ông ta thường mang kẹo và bánh từ công ty về cho tôi ăn. Để trong cặp công văn, tối hôm đó sau khi ông ta về nhà, tôi lén lục cặp công văn của ông ta, tưởng rằng sẽ tìm thấy loại kẹo mà ông ta mang về cho tôi hôm trước. Kết quả lại tìm thấy một bao cao su chưa mở. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, khoảng 5-6 tuổi. Không biết đó là cái gì. Tôi còn cầm đi hỏi mẹ đây là vật gì. Mẹ tôi biến sắc, hỏi tôi lấy cái này ở đâu ra. Tôi mới nói là tìm thấy trong cặp công văn của ba. Tân Đào cười, biểu cảm của mẹ tôi lúc đó, cả đời này tôi cũng không thể quên được. Sau này tôi lớn lên, học đến bài sinh lý, tôi mới biết thứ mình phát hiện ngày đó là gì, và nó đại diện cho điều gì. Thực ra sau khi lớn lên đi học, tôi đã không còn lục cặp công văn của ba nữa. Nhưng từ ngày đó tôi lại nổi tính cũ, thường xuyên lén lục, và thế là tôi lại một lần nữa phát hiện ra thứ đó. Tôi vô cùng tức giận, tôi cảm thấy ba đã phản bội mẹ. Tôi cầm cái bao cao su chói mắt đó đi tìm mẹ, nói với bà rằng ba ngoại tình, ông ta chắc chắn đã có người khác bên ngoài. Nhưng bất kể tôi có la hét thế nào, có tức giận đến đâu, mẹ tôi chỉ cúi người lấy tay che mặt, giọng yếu ớt nói với tôi, Đào Đào à, đừng nói nữa. Lúc đó tôi ngừng la hét, đứng trước mặt mẹ nhìn bà. Cho đến giây phút đó, tôi mới phát hiện ra, trong mái tóc của mẹ đã có cả một mảng màu trắng. Nhưng bà mới chỉ hơn 30 tuổi. Những bà mẹ của bạn cùng lớp tôi ở độ tuổi này sẽ trang điểm tinh tế, tóc xoăn sóng lớn, thậm chí còn nhuộm màu sô-cô-la đẹp mắt. Tôi không hiểu cuộc sống đã tàn nhẫn với bà đến mức nào, và bà đã sống khổ sở và không vui vẻ đến mức nào, mà lại già nua hơn những người cùng tuổi nhiều như vậy. Sau đó một thời gian dài nữa, khi tôi dần lớn lên, mới hiểu ra mẹ tôi đã biết ba tôi ngoại tình từ lâu, thậm chí còn nuôi bầu nhí bên ngoài, nhưng bà vẫn giả vờ như không biết, vui vẻ đối xử với ba tôi. Mỗi khi thấy ba tôi cười với bà, khen bà là một người mẹ tốt, tôi đều buồn nôn đến mức muốn ói ra. Tôi cũng đã khuyên bà, tôi bảo bà đứng lên, tát ba một cái, rồi ly hôn với ông ta. Tôi không muốn nhìn bà sống như vậy. Tôi không nỡ nhìn bà sống như vậy, nhưng bà nói với tôi, bà đã không thể rời xa ba tôi được nữa. Mẹ tôi là một người nội trợ, từ năm sinh ra tôi đã là vậy. Bà từ bỏ công việc của mình, luôn cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc tôi và gia đình này. Bà đã hơn 30 tuổi, ngay cả kiến thức đại học cũng đã quên hết, không còn cách nào tìm được công việc tốt nữa. Luật pháp đã thay đổi từ lâu. Bây giờ quyền sở hữu nhà chỉ xét theo tỷ lệ đóng góp, mà căn nhà chúng tôi đang ở luôn là ba tôi trả tiền vay. Nếu ly hôn, người bị đuổi ra khỏi nhà này chỉ có thể là mẹ tôi. Và tệ hơn nữa là, tôi học giỏi, là một đứa trẻ rất thông minh. Ba tôi hy vọng tôi sẽ phụng dưỡng ông ta lúc về già. Chắc chắn sẽ tranh giành quyền nuôi dưỡng với mẹ tôi. Nếu kiện ly hôn, tôi chỉ có thể được phán cho ba, bởi vì mẹ tôi không có việc làm, chỉ cần luật sư của ba tuyên bố chuyện này trước tòa. Thẩm phán sẽ lấy lý do mẹ tôi không có khả năng nuôi dưỡng tôi, để phán quyền nuôi dưỡng cho ba tôi, một người phụ nữ đáng thương, đã hy sinh tuổi xuân, nhan sắc, sự nghiệp và tình yêu vì gia đình này, nhưng không ai quan tâm đến những điều đó. Ngay cả pháp luật cũng không quan tâm. Bà đã cống hiến cả cuộc đời mình vì gia đình này, nhưng lại chẳng nhận được gì cả. Mẹ ôm tôi, khóc đến nước mắt đầm đìa. Bà nói bà không muốn mất tôi. Bà nói chỉ có chịu đựng như vậy, sống tiếp như vậy, bà mới có thể không mất tôi. Từ ngày đó trở đi, tôi thề với bản thân phải trở thành người đủ xuất sắc. Tôi phải đạt được những điểm số tốt nhất, đi học ở nơi xa nhà nhất, hoàn toàn rời xa người ba đáng ghê tởm và người mẹ nhút nhát của mình. Tôi phải xuất sắc đến mức không cần phải hy vọng vào đàn ông. Tôi phải sống hoàn toàn dựa vào chính mình. Tôi phải xuất sắc đến mức có thể không cần lấy chồng, không cần bước vào hôn nhân, vẫn có thể sống một cuộc đời rực rỡ. Tân Đào đã không còn cười nữa. May mắn nhờ có người ba tệ hơn cả súc vật đó của tôi. Khi lớn lên tôi không bao giờ tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào nữa. Sự ghét bỏ đối với nam giới đã bén rễ sâu trong lòng tôi. Mẹ tôi tất nhiên rất đáng thương, Nhưng tôi cũng từng ghét bà. Tôi ghét tại sao bà lại vô dụng như vậy. Ghét bà sống cuộc đời thành ra bộ dạng quỷ quái này. Càng ghét bà phải nương tựa vào hơi thở của ba tôi để sống. Từ đó về sau tôi không còn chịu được cảnh phụ nữ nịnh bợ đàn ông nữa. Tôi ghét tất cả những hành vi theo đuổi thiện cảm và tình yêu của đàn ông. Tôi ghét những cô gái lấy việc được con trai yêu thích làm niềm tự hào. Trần Duyên Chi nhìn cô ấy, nỗi đau trong lòng dần tan đi. Cô khẽ nói, xin lỗi, tôi không nên hỏi những điều này. Tần Đào ngước mắt nhìn cô, nhếch môi cười, xin lỗi tôi làm gì? Đã nói rồi, đây không phải là chuyện không thể nói. Người ngoại tình là ba tôi, người phải xấu hổ đến mức không còn chỗ dung thân là ông ta. Chứ không phải tôi, Trần Duyên Chi, tôi đã nói rồi, cậu là bạn của tôi. Tần Đào mở to đôi mắt sáng ngời, cười híp mắt nhìn cô. Vì vậy tôi mới nói những lời này với cậu. Tôi tin rằng cậu có thể hiểu được. Trần Duyên Chi chợt nhớ lại tình huống trước đây khi Tần Đào nói chuyện về việc kết bạn với cô. Lúc đó cô giải thích về mối quan hệ giữa mình và Bạch Dục Hoa. Dường như có một khoảnh khắc những lời nói đã chạm đến Tần Đào. Trần Duyên Chi gật đầu với cô ấy. Tôi hiểu mà, chỉ là việc phải chọn giữa Ngu Huyền Nghi hay Hồ Dư Chu. Cô vẫn cần suy nghĩ kỹ xem nên xử lý thế nào thì tốt hơn. Sáng thứ bảy thi môn tiếng Anh và toán. Sau khi thi xong hai môn, cả lớp đều ỉu xìu như cơm nguội. Người thì đứng dậy vận động gân cốt. Người thì chửi bới tần suất kiểm tra của trường. Người thì hào hứng bắt đầu đối chiếu đáp án. Trần Duyên Chi thuộc nhóm sau. Cô lên bục giảng lấy một tờ đáp án. Quay về chỗ ngồi, bắt đầu chấm bài thi tiếng Anh. Hồ Dư Chu vốn đang xem kiến thức trong sách giáo khoa để đối chiếu với đề thi. Kết quả bị hành động của cô thu hút. Bèn ghé sát lại gần. Cậu lên lấy đáp án rồi à? Trần Duyên Chi tranh thủ gật đầu. Nhưng vẫn không ngẩng lên. Cây bút cũng không dừng lại. Ừ, Hồ Dư Chu. Chấm xong cho tôi mượn nhé. Đối chiếu đáp án tiếng Anh khá nhanh. Chẳng bao lâu Trần Duyên Chi đã đánh dấu xong. Đẩy đáp án cho cô ấy. Cậu cầm lấy đối chiếu đi. Hồ Dư Chu. Ok. Trần Duyên Chi nhìn những câu mình làm sai. Cũng gần giống như trước đây. Tính cả điểm phần viết luận theo thường lệ thì chắc có thể được khoảng 135 điểm. Điểm số này ở các lớp khác đã không tính là kém. Nhưng ở lớp nguyên bồi, có lẽ xếp hạng môn đơn lẻ sẽ ở vị trí lót đáy. Trần Duyên Chi liếc nhìn điểm số Hồ Dư Chu ghi ở đầu bài sau khi chấm xong. Quả nhiên, 145. Trần Duyên Chi ghé lại gần. Giỏi quá bạn cùng bàn. Hồ Dư Chu nhìn cô. Đây chỉ là điểm trung bình thôi. Trong lớp mình nhiều người thi tiếng Anh được 149, 148 điểm lắm. Cơ bản chỉ bị trừ điểm phần viết luận thôi. Trần Duyên Chi thầm nghĩ, quả nhiên giống như cô dự đoán. Vậy tôi chắc chỉ ở mức trung bình thấp thôi. Trần Duyên Chi đưa ra bài thi của mình. Này, cậu xem của tôi đi. Hồ Dư Chu cầm lấy bài thi. Cẩn thận xem những chỗ bị trừ điểm. Rồi lướt qua phần viết luận vài lần. Bài của cậu cũng được mà. Tuy điểm không cao nhưng mỗi phần bị trừ điểm đều rất ít. Phát triển rất toàn diện. Trần Duyên Chi bất đắc dĩ nói. Nhưng trước đây tôi cũng luôn thi được điểm số này thôi. Hơn nữa, mỗi phần đều chỉ bị trừ một chút điểm so với việc tất cả số điểm trừ đều nằm cùng một chỗ. Tôi thấy ngược lại bị trừ hết ở một chỗ còn tốt hơn. Ít nhất như vậy có thể tập trung bổ sung một chỗ. Sẽ nhanh chóng thấy được hiệu quả. Còn nếu điểm số bị trừ đều đặn ở các phần, điều đó có nghĩa là chỗ nào cũng kém một chút. Rất khó thấy được hiệu quả rõ ràng khi cố gắng cải thiện. Phản hồi rất chậm, Hồ Dư Chu gần như hiểu được ý tứ trong lời nói của cô ngay lập tức. Nói cũng phải, như vậy khó nâng điểm. Tôi thấy thực ra sau khi đạt đến trình độ trên 130 điểm, hiệu quả nâng điểm bằng cách làm đề đã không còn rõ rệt nữa rồi. Việc cần nhiều hơn là phải tích lũy, đạt đến một bước đột phá về ngữ cảm. Đến cùng thì bất kỳ môn học nào cũng đều là cuộc so tài về tố chất học thuật sâu sắc. Thứ như tố chất này phải dựa vào việc học tập và cảm nhận từng chút một hàng ngày. Giống như phần điền từ vậy, bốn lựa chọn đều có vẻ cái nào cũng đúng. Đây chính là biểu hiện của ngữ cảm kém. Trần Duyên Chi đặt bài thi lại lên bàn. Dư Chu, bình thường cậu tích lũy ngữ cảm thế nào? Hồ Dư Chu gõ gõ cây bút trong tay. Tôi thấy cách của tôi có lẽ không đáng để tham khảo lắm. Từ nhỏ tôi đã bắt đầu học lớp tiếng Anh Cambridge rồi. Học đến tận bây giờ, còn từng sống ở nước ngoài một thời gian nữa, nên tiếng Anh hàng ngày đối với tôi cũng giống như tiếng Trung vậy. Hồ Dư Chu liếc nhìn sang bên cạnh, như thể đột nhiên khóa được mục tiêu. Ánh mắt cô ấy dừng lại, mở miệng gọi, Lâm Trạc. Trần Duyên Chi hơi sững sờ. Một nam sinh vóc dáng cao ráo đang đi ngang qua chỗ ngồi của Hồ Dư Chu. Bàn tay trắng trẻo và những ngón tay thon dài ôm sách bài tập và vở. Có vẻ như vừa hỏi bài xong quay về. Lúc này nghe tiếng gọi bèn dừng bước chân, nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt như băng như ngọc, dịu dàng trong trẻo rơi vào đáy mắt cô. Trần Duyên Chi còn chưa kịp phản ứng, Hứa Lâm Trạc đã rời tầm mắt đi, nhìn về phía Hồ Dư Chu, giọng nói mang theo chút khó hiểu. Vừa rồi đang gọi tôi à, Hồ Dư Chu? Đúng vậy, cậu vừa mới từ văn phòng về phải không? Hứa Lâm Trạc cuộn sách bài tập trong tay lại. Sao thế? Mắt Hồ Dư Chu lóe lên, cười nói, vậy bây giờ chắc chắn cậu rất rảnh rỗi phải không? Hứa Lâm Trạc vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Hồ Dư Chu, sao cậu có thể đi đến kết luận này thế? Hồ Dư Chu, không sao đâu, sẽ không làm lỡ của cậu nhiều thời gian đâu. Chỉ là muốn nhờ cậu chỉ bảo một chút, làm sao để rèn luyện ngữ cảm tiếng Anh? Hứa Lâm Trạc, sao tự dưng lại hỏi chuyện này thế? Hồ Dư Chu vỗ nhẹ vai Trần Duyên Chi, lực tay rất nhẹ, giống như đang vuốt ve hơn. Sau khi ra hiệu xong bèn cười híp mắt nhìn Hứa Lâm Trạc. Đương nhiên là hỏi giúp bạn cùng bàn của tôi rồi. Trần Duyên Chi vừa ngẩng đầu lên một chút, đã đụng phải ánh mắt của Hứa Lâm Trạc, như thể bị dẫn dắt bởi động tác của Hồ Dư Chu. Ánh mắt cậu nhìn sang rất tự nhiên, tựa như cô và cậu chỉ là những người bạn học bình thường nhất. Trong sự lịch thiệp mang theo chút tò mò dò hỏi, nhưng Trần Duyên Chi lại có thể nhìn thấy được ý cười dịu dàng chìm sâu trong đáy mắt người này. Hứa Lâm Trạc không nhìn cô thêm nữa, mà quay đầu nhìn về phía Hồ Dư Chu, khóe môi hơi cong, vậy à, để tôi nghĩ xem, gì chứ, còn phải nghĩ sao, bình thường cậu học tiếng Anh thế nào? Khai hết ra đi, tất nhiên phải suy nghĩ chứ. Tôi đâu có giống Dư Chu cậu, nền tảng tốt lại còn từng học ở nước ngoài. Hứa Lâm Trạc cậu lần trước thi tiếng Anh được 149 điểm. Vẫn còn mặt mũi giả vờ với tôi à? Trần Duyên Chi nhìn hai người họ nói qua nói lại châm chọc nhau. Không hiểu sao lại chợt nhớ đến lời Hà Tương Ngôn nói với cô về Hứa Lâm Trạc không lâu trước đây. Lớp trưởng này khá là xa cách với phái nữ. Tuy cậu ấy rất phong độ với con gái, nhưng đều giữ một khoảng cách nhất định. Trong lớp cậu ấy chủ yếu vẫn chơi với con trai. Chỉ có một người là ngoại lệ. Ngoại lệ, Hà Tương Ngôn gật đầu. Đúng vậy, chính là Hồ Dư Chu. Hồ Dư Chu có lẽ là nữ sinh có quan hệ tốt nhất với lớp trưởng trong lớp. Tôi thường thấy lớp trưởng nói cười với cậu ấy. Lớp trưởng đối xử với Dư Chu rất đặc biệt, là kiểu đặc biệt mà khi cậu ấy tiếp xúc với các nữ sinh khác, người khác nhìn vào có thể cảm nhận sự khác biệt vô cùng rõ ràng ấy. Cách chương